Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 1716, truyền tin công năng khởi động. Nhận lấy hết thuốc nước sau, Lý Minh liền dẫn các người chơi đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến cục vực lưới tình huống. Trương Hiểu Kỳ nói qua, chỉ cần bọn họ lần nữa online, liền có thể kích hoạt cục vực lưới hệ thống truyền tin. Nhưng đến bây giờ, hắn còn không nhìn thấy bất luận cái gì nhắc nhở. Hiện đang hết bận công tác chuẩn bị, hắn trong lòng càng tò mò. Các ngươi nhìn kỹ một chút, tiểu gia hỏa làm cho cục vực lưới ở đâu? Lý Minh hỏi, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Hệ thống truyền tin không nhìn thấy ở đâu à? Phạm Hoa cũng thoáng cái kích động lên, ta cũng không tìm được. Hắn nói chúng ta online liền có thể nhìn đến, nhưng là không có gì cả chứ. Phó Tử Yên cũng hết sức hiếu kỳ, mọi người phân biệt xem xét một chút các loại hệ thống nhìn xem. Lý Minh vội vàng nói, mọi người đứng ở nơi đó, liền cấp tốc mở ra chính mình khống chế giao diện, nhân vật giao diện chờ một chút quản lý công năng. Lại như cũ không thu hoạch được gì. Lý Minh nhất thời có chút im lặng lên. Chẳng lẽ hệ thống không chỉ có cố ý đem thiết bị điện tử giấu ở buồng điều khiển tấm che bên trong, thì liền hệ thống truyền tin cũng bị cố ý che đậy lại? Ta tìm khắp tất cả quản lý giao diện, không có thấy cái gì địa phương đặc thù. Tiểu gia hỏa kia có phải hay không còn không có làm tốt? Phạm Hoa gãi đầu im lặng hỏi. Không biết, tiểu gia hỏa bản sự ta thấy tận mắt, hắn nói làm tốt thì nhất định có thể. Lý Minh nhíu mày nói ra, tất cả quản lý giao diện xác thực không có cái gì. Cái này để mọi người cùng nhau đứng ngẩn người ở chỗ đó. Bất quá Lý Minh cũng không hề từ bỏ, hắn trong lòng đang suy tư tiểu gia hỏa nói chuyện qua. Loại này cục vực hệ thống truyền tin, ban đầu vốn cũng không thuộc về linh giới bên trong hệ thống quản lý. Hẳn là phe thứ ba phụ trợ thiết bị. Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia xem xét linh giới quản lý giao diện khẳng định là tìm không thấy. Đúng, hệ thống tham số. Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái này danh từ. Cái gọi là hệ thống tham số cũng không phải là quản lý linh giới công năng giao diện, mà chính là dấu ở phục vụ khách hàng thông đạo liên hệ công năng bên trong một cái thiết bị quản lý công năng. Thông qua chức năng này, các người chơi có thể điều chỉnh thử trò chơi sắc thái, nghe được hiệu ứng âm thanh âm lượng, thậm chí có thể thiết lập các loại phần ngoài nhắc nhở công năng. Hắn lập tức gọi ra phục vụ khách hàng liên hệ giao diện. Quả nhiên ở bên trong phát hiện mấy cái công năng danh sách. Thiết bị quản lý bốn chữ lớn phía trên, thình lình lóng lánh xanh biếc vòng sáng. Cái này mang ý nghĩa, thiết bị quản lý tựa hồ có cái gì mới nhắc nhở. Tìm tới, nó tại thiết bị quản lý chỗ đó. Lý Minh Hưng phấn cáo chi các đội hữu, lựa chọn thiết bị quản lý công năng. Phạch một cái, trước mắt hắn lập tức nhảy ra một cái chỉnh bình phong quản lý giao diện. Bên trong có sắc thái quản lý tham số, hiệu ứng âm thanh cùng âm lượng quản lý chờ một chút cẩn thận quản lý công năng. Nhưng để Lý Minh cảm thấy vui mừng là, tại giao diện phía dưới cùng, thình lình có một hàng xanh biếc kiểu chữ lóng lánh quang mang. Cục vực truyền tin công năng kích hoạt, cũng là nó. Lý Minh kích động điểm kích cái này xanh biếc tên, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái khung vuông. Đây chính là một cái đơn giản truyền tin danh sách, phía trên bây giờ chỉ có một cái người sử dụng, rõ ràng, bất quá tại giao diện phía dưới cùng, có ba hàng quản lý mệnh lệnh, tìm kiếm nối mạng người sử dụng, truyền tin bảng danh sách, xóa bỏ truyền tin bảng danh sách. Hắn nhất thời thấy rõ, muốn để cục vực lưới công năng triệt để phát huy tác dụng, hắn chả đến thông qua cái này giao diện tìm kiếm nó nối mạng người sử dụng tên. Lý Minh lập tức lựa chọn tìm kiếm người sử dụng công năng. Trước mắt lần nữa nhảy ra một cái khung vuông giao diện. bên trong ảnh chân dung cùng tên dần dần bắt đầu không ngừng gia tăng. Người sử dụng phồn hoa tan mất tìm kiếm thành công. Phải chăng truyền tin bảng danh sách? Người sử dụng chiến thần vô song tìm kiếm thành công. Phải chăng truyền tin bảng danh sách? Người sử dụng hoàng triều lang huyết tìm kiếm thành công. Phải chăng truyền tin bảng danh sách? Theo từng hàng kiểu chữ tại giao diện bên trong không ngừng xuất hiện. Từng cái người chơi ảnh chân dung cùng ID tên cũng không ngừng sắp xếp đi ra. Đằng sau toàn bộ mang theo một cái cộng số. Rất nhanh tìm kiếm công năng kết thúc. Thật dài bảng danh sách phía dưới. Xuất hiện một cái toàn bộ tăng thêm người sử dụng. Toàn bộ xóa bỏ người sử dụng mau lẹ mệnh lệnh. Lý Minh mỉm cười lựa chọn toàn bộ tăng thêm. Đinh đinh đinh âm thanh vang lên. Hắn tìm kiếm danh sách biến mất. Người sử dụng danh sách bên trong thoáng cái xuất hiện thật dài bảng danh sách. Đóng lại tham số quản lý giao diện. Trở lại linh giới tràng cảnh. Nhưng Lý Minh trước mắt. Truyền tin danh sách nhưng lại chưa tiêu mất. Hắn chỉ cần vung tay lên. Giao diện liền dựa theo khác ý nghĩ. Trực tiếp di động đến phía bên phải một bên. Tùy ý có thể để tha phương liền sử dụng. Thử nhìn một chút hiệu quả thế nào. Lý Minh trong lòng chờ mong lấy. Ở bên trong trực tiếp tìm tới lưu lạc chân trời 4 chữ ID. Sau đó lựa chọn liên tiếp. Đinh, Lý Minh bên tai có cái nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Giao diện bên trong lưu lạc chân trời tên đằng sau. Xuất hiện một hàng sóng âm biểu hiện. Biểu thị đã liên tiếp thành công. Chính chờ đợi đối phương đáp lại. Lão bản, ngươi đã làm tốt cục vực lưới. Ta còn không tìm được đang ở đâu. Lưu lạc chân trời thanh âm rất nhanh tại Lý Minh bên tai vang lên. Dường như mang theo tai nghe một dạng hiệu quả. Ngươi là làm sao tiếp vào ta truyền tin xin? Lý Minh hiếu kỳ hé miệng. Hướng bình thường một dạng nói chuyện. Hắn cũng không biết đối phương có thể hay không nghe thấy. Trước mặt ta nhảy ra một cái giọng nói kêu gọi nhắc nhở. Ta lựa chọn xác định liền có thể trực tiếp cùng ngài liên hệ. Thật giống như ta nói chuyện với ngài. Bên cạnh ta người cũng có thể nghe được. Lưu lạc chân trời nói ra. Khẳng định là ta thao làm có sai. Mở ra công khai giọng nói. Chúng ta chậm rãi nghiên cứu đi. Bất quá bây giờ tốt. Có thể liên hệ đến ngươi. Về sau kế hoạch chúng ta cũng có thể tùy thời câu thông. Để ta biết các ngươi hiện tại nhiệm vụ tiến độ. Lý Minh hưng phấn cười nói. Cái này liên hệ công năng thật rất cho lực. Chân trời góc biển đều có thể tùy thời liên hệ. Tựa như là vệ tinh điện thoại. Ta hiện tại chính chỉ huy hạm đội tại Bắc Hải vận chuyển. Đã nhanh muốn đến xuôi theo bên bờ biển. Bắt đầu đại quy mô quen thuộc địa đồ tình huống. Chúng ta bí mật khu vực cũng đang khẩn trương kiến thiết bên trong. Lại có 2-3 ngày liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Đến thời điểm càng đánh nữa hơn hạm liền có thể qua đến giúp đỡ tác chiến. Lưu lạc chân trời nói ra. Không cần phải gấp, ta cho ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị. Qua sau 5 ngày, ta cần ngươi hải quân hạm đội có thể cho Phượng Ngô Sơn Mạch chế tạo càng đại uy hiếp. Đến thời điểm chúng ta theo trên bờ tiến công, ngươi nếu không phong tỏa bọn họ ra biển chạy trốn thông đạo liền có thể. Lý Minh nói ra, Minh Bạch lão bản, bất quá còn có một việc muốn nói cho ngài. Chúng ta phát hiện địch nhân cũng phái ra một chi hạm đội hướng chúng ta Nam Phương Hải vực bí mật. Thăm dò tới, bọn họ hạm đội số lượng khá nhiều. Chúng ta phát hiện sau cũng không có trực tiếp lấy biện pháp. Mà lại cũng không có kinh hãi động đến bọn hắn. Thì chờ bọn hắn đi xa hơn chút nữa. Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Lưu lạc chân trời nói ra. Cái này tại ta trong dự liệu. Bọn họ khẳng định sẽ nhằm vào Nam Phương Hải vực lấy biện pháp. Ngươi làm rất tốt, lần này không có đả thảo kinh xa. Chúng ta thì có thêm cơ hội nữa đến phá giải bọn họ kế hoạch. Lý Minh gật đầu nói, địch nhân thế mà cũng phái ra viễn chinh hạm đội, muốn bí mật đánh lén mình vùng biển. Lý Minh lập tức minh bạch đối phương kế hoạch. chi hạm đội này nhiệm vụ chính là tìm kiếm phương Nam đổ bộ điểm. Sau đó nghĩ biện pháp khống chế lên bờ vị trí. Đại bộ đội vụng trộm lên bờ tập kích quấy rối hòa bình thành phương Nam địa đồ sau lưng. Đối phương muốn rất tốt. Đáng tiếc là bọn họ đánh giá thấp Nam phương hải vực hiện tại phòng ngự biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.